Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 khách sạn kinh hồn đêm 12. Thật sự không nghĩ tới Kinh Chập chiến đội sẽ dùng loại này đê tiện thủ đoạn đoạt người khác quái. Tìm tòi tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Tường Vi sắc mặt rất kém cỏi, lời nói cũng không chút khách khí, làn đạn, lười ươi, song tiêu sao làn đạn, sau khanh, phía trước đoạt người khác năng lượng thời điểm như thế nào không nói làn đạn. Kỳ Uyên, này lệnh người mê hoặc lên tiếng Nguyễn Kiều nhìn mắt trên mặt đất nam sinh. Cũng có chút ngoài ý muốn, xử lý lữ khách loại chuyện này. Ngay từ đầu cũng không có bị nàng đề thượng nhật trình. Đột nhiên bắt lấy đầu sát, sát thật là ở nàng kế hoạch ở ngoài, bất quá này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, nói quái có phải, hay không có chút kỳ quái, nói như thế nào cũng là cùng chúng ta giống nhau người. Nguyễn Kiều lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tường Vi cười lạnh đánh gãy, như thế nào? Ngươi còn phải vì NPC, vì một cái giả thuyết nhân vật thảo công đạo. Tường Vi đôi tay đầu ngón tay trở nên bén nhọn, cả người bức bách tới gần Nguyễn Kiều. Ta xem Kinh Chập người cũng chẳng ra gì. Muốn thắng chỉ có dùng loại này đê tiện âm hiểm phương pháp, người đã chết. Tích phân dừng ở Nguyễn Miên Miên trên người. Nàng không có biện pháp lại cướp về. Nhưng là khẩu khí này Tường Vi nuốt không đi xuống, Lâm Dã làm đội trưởng. Tự nhiên là so Tường Vi càng ổn trọng một ít. Tường Vi, đủ rồi, thi đấu giữa không có gì đúng sai, lại làm nàng nói tiếp. Người khác còn không biết như thế nào đối đãi Aeos, Tường Vi tính cách hiếu thắng. Trò chơi trình độ cũng không tồi, không những có thể đương vù em, còn có thể phụ trợ chiến đấu. Nhưng chính là tính cách thực thang, có cái gì nói cái gì, căn bản sẽ không suy xét cái nhìn của người khác. Tường Vi chính mình cũng là có không ít fan. Các fan đối nàng, ngay thẳng tính cách thổi phồng không thôi. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền thành tích ưu tú, gia cảnh tốt đẹp, dưỡng thành tính cách chính là như vậy, ẩn nhẫn cùng thoái nhượng linh tinh nghẹn khuất từ ngữ. Không ở nàng suy xét trong phạm vi, ai biết Lâm Dã nói ngược lại càng thêm chọc giận Tường Vi phía. Trước người ở Aeos, chính là dựa vào đội trưởng chiếu cố, ôm người khác đùi. Đoạt thắng lợi của người khác trái cây thượng vị đi. Tường Vi thân thể trước khuynh, tựa hồ thời khắc đều sẽ nhào lên đi phát động công kích. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, người loại này nữ sinh, ta ở trong trò chơi thấy nhiều, chán ghét Nguyễn Kiều người có rất nhiều, nàng có thể tiếp xúc người hữu hạn, mặc dù đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu đồng đội, cũng sẽ dùng căm ghét ánh mắt xem nàng. Càng đừng nói càng nhiều người là từ người khác trong miệng hoặc là trên mạng hiểu biết nàng, mà này. Đó người khác thuật lại hoặc là trên mạng tin tức có thật có giả. Đại bộ phận người sẽ không tăng thêm tự hỏi. Liền tin là thật, tựa hồ chính mình đối nàng thập phần hiểu biết nàng từ bắt đầu tiến vào game thực tế ảo chức nghiệp. Vòng lúc sau, bắt đầu bị càng nhiều người biết được, hoặc là nói, đồng thời bị càng nhiều người bắt đầu ghen ghét. Bôi nhọ, nói so Tường Vi càng khó nghe cũng không ở số ít, miễn dịch lực lớn đại tăng lên Nguyễn Kiều. Đối những lời này cũng không để ý, nhưng là làn đạn lại khí không được, làn đạn, công tử Mặc Hoàng, tức chết rồi, như thế nào sẽ có người như vậy bôi nhọ ta miên. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, đánh bạo nàng đầu chó làn đạn dây dép, Nguyên Kinh Kinh, chỉ vào ngươi cái mũi mắng, ngươi cũng có thể nhẫn. Làn đạn dây dép, Hùng Kỳ, Aeos người có phải hay không thua không nổi. Nguyễn Kiều ngữ khí lại vẫn như cũ nhẹ nhàng. Cho cắn ngươi, tổng không đến mức ngươi cũng cắn trở về. Tường Vi nghe thấy được. Ngươi mắng ai là cẩu? Làn đạn dây dép, Nguyên Kinh Kinh, cho nên mặc cho từ chó cắn ngươi. Nguyễn Kiều, một tiếng. Đương nhiên không phải, nàng nhìn mắt Tường Vi. Sát cẩu cũng không vội với nhất thời, nàng không thèm để ý này đó thương tổn. Không ý nghĩa nàng liền sẽ mặc kệ này đó ác ngôn ác ngữ. Nguyễn Kiều không phải thánh mẫu. Tha thứ người khác loại này thượng đế việc nàng sẽ không cướp là mơ siêu nếu không phải hiện tại còn. không biết giết chết U Linh thủ pháp. Tường Vi muốn đứng ở nơi này vô năng cuồng nộ. Còn không có cơ hội này, hảo xảo a, một cái màu đen đầu nhỏ từ đại sảnh mặt trên lầu ba lan can. Rớt xuống dưới, vừa lúc dừng ở trên sofa. Theo sau một cái cõng màu đen ba lô vô đầu thân thể lung lay mà từ thẳng thang lầu thượng đi xuống. Tới, đi ngang qua Lâm Dã thời điểm, còn tễ đối phương một chút, Lâm Dã, ngoặc kép, trên sofa đầu người nháy hắc rượu thạch giống nhau đẹp đôi mắt. Nhìn Lâm Dã, đầy trời tế dã, phó bản không phải cấm sử dụng không gian cùng đạo cụ sao? Người như thế nào đem chính mình ra cẩu mang tiến vào, Lâm Dã bị tễ đến hướng bên cạnh ngã một chút. Thực mau lại chạm hồi tại chỗ, bảo đảm quyển sách nhỏ ở chính mình dưới chân lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy Mộc Nhạc thanh âm, khẽ nhíu mày, nơi này nào có cẩu, trả lời xong lúc sau. Hắn mới phản ứng lại đây tựa hồ không đúng chỗ nào, Mộc Nhạc cung huynh xong tuyết án ngốc lâu rồi. Mắng chửi người kỹ thuật có không ít tăng lên, lan đạn. Miêu đại nhân, ha ha ha ha thực xin lỗi nhưng là Ayers đội trưởng là tới khôi hay sao lan đạn. Sơ Yến, hôm nay cũng là người thành thật bị kịch bản một ngày đâu lan đạn. À tí, thành thật giã thật thảm tường vì cảm giác chính mình lại bị đội trưởng bán. Nàng tuy rằng tính tình hướng, nhưng còn biết muốn nhất trí đối ngoại. Bởi vậy đem đầu mâu chuyển hướng về phía Mộc Nhạc, người có phải hay không nam nhân, như vậy mắng một người nữ sinh, nguyên bản nàng còn cảm thấy kinh chập đội trưởng lớn lên không tồi. Không nghĩ tới nói chuyện như vậy khó nghe, một chút đều không có thân sĩ phong độ Mộc Nhạc thân thể. Ngồi ở trên sofa, đôi tay giơ đầu thả lại chính mình trên cổ, người là nữ sinh sao? Ta còn tưởng rằng bên kia đứng chính là một cái thúc thúc đâu, Tường Vi. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng không thể tin tưởng. Thúc thúc sẽ xuyên váy sao? Người đôi mắt dạng thẳng chân. Mộc Nhạc, chẳng lẽ không phải một cái nữ trang đại lão sao? Làn đạn, tiên tiền sam. Ha ha ha ha thực xin lỗi làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, tao vẫn là ngươi Mộc Nhãi con nhất tao làn đạn. T. Ha ha ha ha ha ha ha ta dựa Tường Vi, ngoặc kép chấm hỏi, đừng ngăn đón nàng, nàng muốn cá mập đối diện mọi người. Nguyễn Kiều thiếu chút nữa cười ra tiếng, hoãn hoãn mới nghiêm mặt nói. Hảo, ở chỗ này miệng pháo có ý thứ gì? Không nhất định ai có thể thắng đến cuối cùng đâu. Đúng không đầy trời tế dã, đột nhiên bị kêu thành thật Lâm. Là, đi, này hỏi hắn là có ý thứ gì? Bọn họ không phải địch nhân sao? Hơn nữa miệng pháo thua cũng không phải nàng đi. Những lời này không phải hẳn là bọn họ Ayers tới nói do đó có thể tìm về một chút khí chẳng sao? Làn đạn, tiểu đình, nói địch nhân lời kịch. Làm địch nhân vô F.U.C.K. nói làn đạn. Lộ, đầy trời tế dã nghĩ. Cảm thấy những lời này hẳn là trả lời, lạc Lâm Dã lại nhìn mắt Tường Vi sắc mặt. Cảm thấy nàng khả năng sẽ động thủ, nhưng tích phân đã dừng ở Nguyễn Miên Miên trên người. Mặc dù là nàng hiện tại cùng Nguyễn Miên Miên đánh lên tới cũng không tế với sự. Chỉ bằng đem thời gian hoa ở phía sau, hơn nữa hiện tại kinh chập dẫn đầu bọn họ một bước. Hiện tại phát sinh xung đột, nếu là mặt sau kinh chập áp dụng dây dưa chiến thuật. Cuốn lấy bọn họ, không cho bọn họ đạt được tích phân. Vẫn luôn chống được phó bản kết thúc, bọn họ liền thua, Lâm Dã muốn ngăn Tường Vi, nhưng lại không thể di động, liền ở hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm. Thẩm Quân Mộc tới, hắn phỏng chừng cũng thấy được làn đạn thượng tin tức. Chạy tới, Lâm Dã chạy nhanh xử cái ánh mắt, hai người đều là trường kỳ cộng sự. Thẩm Quân Mộc thấy trong sân cục diện, thực mau liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Hắn bước nhanh đi đến Tường Vi cùng Nguyễn Kiều chi gian. Hảo, đại gia các bằng thực lực, một người nam nhân cười lạnh tiếng vang lên, theo sau một cái huyết sắc bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Hướng tới Nguyễn Kiều trực tiếp vọt xuống dưới, Nguyễn Kiều chỉ cảm nhận được đỉnh đầu một trận sắc bén phong quát xuống dưới. Nàng bản năng sau này một lan, đường Á Hi bà ân dừng ở nàng trước người thời điểm. Nàng đã duỗi tay đi bắt đối phương hai chân, Á Hy Bá Ân phản ứng cũng thực mau, nháy mắt nhảy lên, xương cốt phát ra khanh khách thanh âm, nháy mắt từ đôi tay huyết nhục chung xông ra, hình thành một cái gai xương, thứ hướng Nguyễn Kiều nhanh chóng tránh né. Á Hy Bá Ân nhảy xuống tốc độ thực mau, những người khác còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã trốn rồi vài hạ, xương cốt từ nàng mặt sườn cọ qua. Nguyễn Kiều hô hấp có chút dồn dập, nhìn về phía Á Hy Bá Ân, đồng dạng là U Linh, vì cái gì ngươi có thể tùy tiện biến dị? Tu A Bằng Hữu, Lan Đạn, Diều Lệ, ha ha ha ha ha, ngươi nghiêm túc một chút ứng phó ám sát hảo sao Lan Đạn? À ương, đối ai vì sao hắn như vậy cường? Đây là tích phân bảng đệ nhất thực lực sao? Á Hy Bá Ân không có trả lời. Đại khái là biết vài ác đều chết vào nói nhiều. Tay phải đột nhiên hướng tới Nguyễn Kiều cổ đâm tới. Ngay sau đó, bén nhọn màu trắng xương cốt cùng kim loại đen đánh vào cùng nhau. Phát ra kim sắc hỏa hoa, ngay sau đó chính là một mảnh tiếp theo một mảnh dày đặc hắc vũ. Lách cách lang căng đánh vào Á Hy Bá Ân trên xương cốt, lực đạo thực mãnh. Đem hắn trực tiếp tạp lui về phía sau, một cái màu đen cao gầy bóng dáng từ trên lầu nhảy xuống. Dừng ở Nguyễn Kiều cùng huyết người chi gian, Lan Đạn. Mai Nếu Ngôn, Siêu Hung, ai ở đánh lão bà của ta Lan Đạn? Diệp Lê, Vân Thần, Lan Đạn, Thái Dương Hoa, hộ thê cuồng ma thượng tuyến Nguyễn Kiều hướng hắn phía sau né tránh. Bên ta chiến đấu nhân viên đã trình diện, có nói cái gì cùng ta đồng đội đánh ngươi. Tường Vi cũng thấy vừa rồi quá trình chiến đấu. Hoành Thánh thổi quét cùng Á Hy Bá Ân năng lực chiến đấu thật là xa so nàng càng cao. Trực tiếp động thủ chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi trừ bỏ tránh ở nam nhân phía sau, còn có cái gì bản lĩnh? Nguyễn Kiều từ Tô Tịch phía sau vươn đầu, thè lưỡi, đúng vậy ta chính là thích tránh ở ta nam nhân phía sau. Ngươi không quen nhìn ngươi cũng có thể trốn nha, Lan Đạn. Thêm một, ta nam nhân, Lan Đạn, một con quỷ, cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì sao? Lan Đạn, liền không uống cháo, ta lại có thể. Hoa Trọng Điểm Vân Thần không có phản bác. Nguyễn Kiều nói thành công lại một lần chọc giận Tường Vi, Tô Tịch không nói chuyện. Cũng không động tác, địa ngục hỏa diễm giống nhau vết sẹo leo lên ở trắng nõn sườn mặt thượng đại. Sảnh một mảnh đen nhánh, nhưng là đối với lũ U Linh tới nói. Hết thảy vẫn như cũ đều xem rành mạch, Lâm Dã nhìn mọi người ánh mắt không ở trên người mình. Lặng lẽ đem lòng bàn chân quyển sách nhỏ đá tới rồi thang lầu phía dưới, hiện tại mặt khác hai cái. Đồng đội đã qua tới, là đánh vẫn là giằng co, bọn họ ba cái chính mình nhìn làm, Lâm Dã chỉ cần được đến này bổn quyển sách nhỏ manh mối là được, đồ vật đá đến thẳng thang lầu bên. Cạnh, Lâm Dã năng lực cũng biến cường một ít, hắn nhặt lên quyển sách nhỏ, bên trong nội dung không nhiều lắm, lật vài tờ. Duy nhất bất đồng viết tay dấu vết chính là một câu. Ở chỗ này nghỉ ngơi khi, dùng trái cây vị cọ màu viết ra ABCD, không có bất luận cái gì manh mối, hắn còn đang xem. Trong đại sảnh lại truyền đến tiếng bước chân. Hiển nhiên là có người lại đây, lầu 2 đại sảnh đèn bị bang mà mở ra. Tiên tiến tới người là Lâm Cười Tần, mặt sau đi theo Triệu Xe, tiến vào ánh mắt đầu tiên. Liền thấy được trên mặt đất nam sinh thi thể, hắn sắc mặt hoảng sợ. Phảng phất thấy cái gì khủng bố đồ vật, tay bắt lấy ngực quần áo, Triệu Xe gỡ xuống bao tay. Môi xồm tiểu điện trước mặt thử hơi thở cùng mạch đập. Đã chết, lầu 2 đèn sáng. Những người khác cũng nghe thấy phía trước tiểu điện tiếng kêu thảm thiết. Đi ra xem đã xảy ra cái gì. Lâm Cười Tần gõ gõ đại sảnh bên cạnh gần nhất 201 phòng môn. Cái kia có tiền trung niên nam nhân tiền bảy ở tại này gian phòng. Hắn kỳ thật đã sớm nghe thấy được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là không dám ra cửa tới xem, chỉ có thể ở bên trong cánh cửa run giọng hỏi. Là ai? Lâm Cười Tần sờ sờ vành nón. Là ta, phòng then cửa tay vang lên. Đã sớm mặc tốt quần áo tiền bày mở cửa phùng nhìn mắt. xác nhận bên ngoài không có nguy hiểm, mới đi ra, dư lại hai cái cao trung sinh ở tại trên lầu. Xuống dưới tốc độ chậm một chút, thấy trên mặt đất thi thể, trước tiên liền vọt đi lên, tiểu điện ngươi làm sao vậy? Mưa nhỏ không thể tin được đệ nhất buổi tối chính mình bằng hữu liền đã chết. Phía trước bọn họ cùng nhau tại quái vật trong miệng tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy. Nhiều lần, tiểu điện đều là thể lực mạnh nhất cái kia. Lần này như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tiểu Phong lại mặt lộ vẻ sợ hãi. Là quỷ, hắn đứng lên, lui về phía sau một bước, rời xa trên mặt đất thi thể. Cái này lữ quán có quỷ. Nói cái gì thí lời nói. Lôi ca bị đánh thức, tâm tình thật không tốt. Thấy trên mặt đất nằm người cũng không có muốn xem xét ý tứ. Nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này hạt ồn ào gì? Triệu Xe có kinh nghiệm, sắc mặt giờ phút này không tốt lắm. Nàng kiểm tra xong thi thể mới nói, hắn là bị hù chết, trên người không có khác ngoại thương. Cũng không có chúng độc dấu vết, Lâm cười tần tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút toàn bộ đại sảnh. Đèn sáng lên, mỗi một góc đều không có cái gì khác thường, hắn nói. Xem ra, đây là cái thần quái phó bản, quỷ thần là cái gì? Ta không tin, trên thế giới này căn bản không có quỷ. Đừng cùng người điên giống nhau ở nơi nào hồ ngôn loạn ngữ, Lôi ca chừng mắt nhìn Tiểu Phong liếc. Mắt một cái, chính mình đem chính mình hù chết, đây là vết xe đổ, còn nói cái gì có quỷ. Người cũng không sợ đem chính mình hù chết, người nhát gan, Tiểu Phong lắc đầu. Không phải, ta một người ở trong phòng, nhưng là trong phòng lại có khác động tĩnh. Ta xác nhận quá phòng gian không có người khác, này không phải quỷ là cái gì? Lâm cười tần đột nhiên hỏi, các người lấy quá nơi này trái cây không có, những người khác vẻ mặt mờ mịt. Lâm Dã lại linh quang chợt lóe, trái cây vị cọ màu, quyển sách nhỏ chính là ở trên bàn trái cây bàn. Bên cạnh bắt được, chẳng lẽ mặt trên câu nói kia cùng trái cây có quan hệ? Ai biết bên trong có hay không độc, Lôi ca hừ lạnh một tiếng. Như vậy lạn trái cây ta còn chướng mắt, ta cũng không nhúc nhích quá, Triệu Xe lắc đầu, trái cây. Vị trí vẫn là ở trên bàn, bên trong vẫn như cũ phóng bốn loại trái cây. Nàng không thấy ra có cái gì không đúng, chúng ta đều không có. Có thể là lão bản hoặc là lữ quán nữ nhân kia động quá. Hơn nữa cái này, cao trung sinh, Triệu Xe nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Hắn cũng không có biện pháp trả lời vấn đề này, Triệu Xe suy đoán không phải không có đạo lý. Lâm cười tần cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, trên bàn bên trong trái cây xác thật là thiếu một. Ít, nhưng liền tính là quỷ. Cũng không có trộm trái cây quỷ, nếu thật sự có. Cái này quỷ không khỏi quá phi chủ lưu, Nguyễn phi chủ lưu kiều giờ phút này đang ở một bên xem. Diễn, họ Lâm còn rất lợi hại, vài giờ. Tan tan, Lôi ca chỉ là nghe thấy nơi này thét chói tai. Xuống dưới xem một cái. Kết quả là cái người nhát gan chính mình hù chết chính mình. Hắn tức khắc cảm thấy không có hứng thú. Đều mau 12 giờ. Ta cảnh cáo các ngươi, không có việc gì đừng đại xảo đại nháo, xảo đến ta nghỉ ngơi ta làm hắn đẹp, kỳ thật phong cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Phía trước tiểu điện ở hành lang lại chạy lại kêu, nhưng lại không ai phát hiện, thẳng đến hắn cuối cùng một tiếng thét chói tai, mới bỗng nhiên quanh quẩn ở mỗi người bên tai, cực kỳ chói tai, đúng rồi, ta cảm thấy nơi này cách âm khá tốt, tiền bẩy run lên. Hắn thâm hô một hơi, cái này nam sinh phía trước là ở tại lầu 3 đi. Ta không nghe thấy hắn xuống lầu, nhưng như thế nào bỗng nhiên nghe thấy hắn tiếng kêu, hơn nữa người cũng là chết ở hắn bên ngoài. Cửa cách đó không xa, không biết, Triệu Xe lắc đầu. Nàng bỗng nhiên thấp giọng, chờ một chút, giống như có người tới, thịch thịch thịch, bên cạnh lầu chính thang phía dưới bỗng nhiên truyền đến. Trầm trọng tiếng bước chân, nguyên bản liền khẩn trương lữ khách tức khắc cảnh giác lên. Nhưng mà liền ở tiếng bước chân đi vào lầu 2 đại sảnh một khắc trước. Đèn bỗng nhiên liền diệt toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh đen nhánh giữa, mà ở bọn họ tầm nhìn xuất. Hiện cuối cùng một cái bóng dáng, có vẻ cao lớn mà khủng bố, cái này thân ảnh. Bởi vì ánh đèn bỗng nhiên tát, thật sâu mà khắc ở lữ khách trong đầu, tuy rằng bởi vì ánh sáng bỗng nhiên biến hóa làm cho bọn họ đôi mắt còn không có thích ứng hắc ám, các lữ khách tạm thời cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là bọn họ có thể tưởng tượng đến ra tới. Trước mặt đứng một người cao lớn mà khủng bố người. Hết chương.